Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, không thấy tăm hơi. Đoạt, chẳng lẽ cái này chư bát giới còn lấy được vật gì tốt không thành? Có thể làm cho tu vì cao thâm như vậy chư bát giới xem trọng đồ vật, tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào a. Vương Khai mặc dù chướng mắt, nhưng cũng thực muốn biết là cái gì. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra. Ngộ năng nha, bất luận cái gì chuyện tốt vật, đều muốn trước hiếu kính cho sư phó. Các loại sư phó sử dụng hết, đồ đệ mới biết dùng. Tuy nói vi sư người mang chí bảo đếm không hết, nhưng một số thời khắc, vẫn là rất thất vọng đau khổ nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thiên quân cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thiên chi lực, đạt tới cấp 5. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, nhất phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 15.800 kinh nghiệm, 0/900.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, tùy ý nhìn lướt qua cái kia chính đang do dự chư bát giới. Thì là thôi động ý niệm, đem quan bế, hừ, nói nhiều như vậy, không phải là muốn cướp. Chư bát giới cảm thấy âm thầm xem thường, trên mặt cũng là co rút giống như, co quắp miệng rộng nói ra, sư phó, một người một nửa, công bằng công chính, được không? Một người một nửa, ta thao, chẳng lẽ để chư bát giới bực này tu vi coi trọng bảo bối, còn rất nhiều không thành. Vương Khai lập tức hứng thú, nhưng thần sắc vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt chi ý. Nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, ngộ năng nha, bởi vì cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha. Thế gian cực kỳ đáng giá tôn kính liền là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Vi sư như vậy nhân từ, ngươi lại chỉ cấp vi sư một nửa sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, chư bát giới lập tức khí suýt nữa đã bất tỉnh. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Khai cư nhiên như thế vô sỉ. Mới vừa vặn bái sư, không cho lễ gặp mặt, ngược lại là tìm đồ đệ muốn lên chỗ tốt. Làm sao, Vương Khai loại kia phong khốn uy năng, chư bát giới đến bây giờ, đều còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Đánh không lại, trốn không thoát, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, đều cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Hy vọng sư phó ngươi có thể chịu đựng lấy. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp chư bát giới một phất ống tay áo, nhất thời từng đạo lưu quang thiểm thước mà ra. Tại Vương Khai rất là tò mò ánh mắt nhìn soi mói, đã thấy cái kia chút lưu quang, toàn bộ biến thành từng vị tú sắc khả san nữ tử. Người cái gọi là bảo bối, chính là các nàng. Vương Khai lập tức cái trán nổi đầy gân xanh, khuôn mặt đều là lục xuống dưới. Tuyệt bích không nghĩ tới, cái này chư bát giới còn thật là nói được thì làm được. Vậy mà thật tướng tất cả xâm phạm thế lực nữ đệ tử cho bắt trở lại. Đúng a, sư phó, ngài không phải là ngại ít a. Lão chư nơi này nhưng không có tư tàng, đều ở nơi này. Chư bát giới có chút bất mãn hừ hừ nói, vốn nghĩ lần này tất nhiên có thể rất nhanh vui một phen đâu. Nhưng bây giờ, không đợi khoái hoạt đâu, liền dưới đáy lòng âm thầm khóc, ít đại gia ngươi, nhanh chóng cút đi. Vương Khai lập tức khóe miệng giật một cái, thần sắc tràn ngập tức giận nghiêm nghị quát lớn, vốn cho rằng là bảo bối gì đâu, kết quả là, lại là mấy ngàn nữ tử. Cho dù mình vậy ưa thích sắc đẹp, nhưng cũng không phải mấy ngàn nha. Hừ hừ, chỗ tốt đều cầm đi, còn để lão chư cút đi. Chư bát giới lẩm bẩm miệng, có chút không vui hừ hừ lấy. Các loại, đưa các nàng cùng một chỗ mang đi. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo. Đặc biệt là những cô gái kia. Đại bộ phận còn đối với mình quăng lên mị nhãn. Tâm dưới quả thực ác hàn đến cực điểm. Như vậy thấp kém nữ tử. Sợ là vậy chỉ có chư bát giới loại này chiếu đơn thu hết có thể muốn. Bá. Nhưng mà. Như thế ngôn ngữ. Lại là dẫn tới chư bát giới thần sắc khẽ giật mình. Chợt đại hỉ xoay người lại. Xoa xoa tay. Có chút không thể tin nói ra. Sư phó. Người nói là. Để lão chư đều mang đi sao? Người một cái cũng không cần. Vốn cho rằng một cái đều không vớt được chư bát giới. Trong lúc nhất thời. Đều là bị kinh hỉ suýt nữa làm choáng váng đầu óc. Đặc biệt là nhìn xem những mỹ nữ kia bộ dáng. Chư bát giới càng là khó mà nhẫn nại. Ước gì lập tức toàn bộ mang đi. Gặp một màn này. Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Cũng là không nghĩ tới. Chư bát giới thì ra là thế chi xác. Lập tức có chút không kiên nhẫn khoát tay nói ra. Nhanh chóng mang đi. Một cái khác lưu. Ai? Được rồi. Chư bát giới lập tức vỗ tay lớn tiếng đáp. Chợt vung tay áo bào. Trực tiếp tướng những cô gái kia. Toàn bộ thu vào trong tay áo. Tiểu tử. Cái này chư yêu háo sắc như thế. Giữ ở bên người. Liền không sợ ngày sau trêu ra tai họa sao? Tại thứ sáu vực nơi này, hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể xưng vương xưng bá. Muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu ngày khác ngươi ra thứ sáu vực, Miêu gia ngữ khí có chút im lặng nhắc nhở. Đồng dạng bị chư bát giới háo sắc, cho rung động thật sâu đến. Gặp qua cướp bóc mỹ nữ, lại chưa thấy qua, một cái đoạt mấy ngàn. Vương Khai nghe vậy lại là đầy không thèm để ý. Chư bát giới háo sắc. Chỗ bát, cũng đều là nghĩ đến hủy diệt thông thiên giáo địch nhân. Đối với địch nhân, tâm ngoan thủ lạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngược lại là không có gì. Ngược lại loại kia trên miệng hô hào chính nghĩa. Sau lưng lại bằng môn tà đạo. Cực kỳ đáng giận. Nhìn xem cái kia đắc ý rời đi chư bát giới. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút tốt cười nói, cường địch xâm phạm thông thiên giáo, không lấy tính mạng bọn họ, lại chỉ lấy nữ tử. Đây cũng là một loại nhân từ. Với lại, những cô gái kia, giống như rất nhiều đều rất nguyện ý đâu. Hừ, Miêu gia cũng nhắc nhở qua ngươi. Ra thứ sáu vực, cái khác năm vực, đều là có văn bản rõ ràng quy định. Tùy ý gây phàm là không phải. Sợ là, Miêu gia nói xong lời cuối cùng. Thì là trực tiếp ngậm miệng không nói. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên minh bạch Miêu gia ý tứ. Nhưng đối với địch nhân, không giết hắn, liền xem như không tệ. Về phần sắc đẹp, dù sao một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Tiểu Nghiên Nghiên, Tiểu Hi Hi, bản tướng công tới a. Bá, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút lang thang khẽ cười một tiếng. Chính là dấn thân vào phiêu nhiên rơi xuống thánh nữ phong. Nhưng mà, bất luận Vương Khai như thế nào lấy thần niệm nhìn trộm. Hoặc là lật khắp toàn bộ thánh nữ phong. Đều là không có phát hiện Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy bóng dáng. Ngay cả nha hoàn, đều là biến mất không thấy. Hắc hắc, giấu ngược lại là rất sâu sao? Chẳng lẽ là cố ý mê hoặc bản thiếu gia sao? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Mới đầu, liền động dùng thần niệm. Nhìn trộm ra, Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy. Đã đi tới thánh nữ phong. Nhưng khi mình đuổi khi đi tới đợi. Lại tiêu thất vô tung. Tại Vương Khai cho rằng. Cái kia trước đó mình dùng thần niệm chỗ dò xét đến. Nhất định là Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy thánh nữ cố ý thiết trí giả tượng. Kỳ thật, các nàng cũng không có tới qua thánh nữ phong. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là híp mắt, lần nữa tướng thần niệm che trùm lên toàn bộ thông thiên giáo, thậm chí toàn bộ dãy núi. Nhưng mà, đến cuối cùng, lại vẫn là không có phát hiện các nàng bóng dáng. Vương Khai lông mày lập tức chăm chú nhăn lên, trong lúc nhất thời, cũng là cảm giác vạn phần quỷ dị. Tiểu tử, không cần uổng phí công phu, các nàng đã rời đi thông thiên giáo. Miêu gia đột nhiên truyền âm cười nói. Trong giọng nói, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi ý.